gì nữa đâu. Hết rồi mộng ước ban đầu. Em yêu ơi, xin em lần cuối, một lần thôi, rồi khóc chia phôi. Một đời lẻ loi, chọn kiếp đơn côi, chỉ xin một đời, một tiếng yêu thôi. Em yêu ơi, xa nhau từ đây, chọn tình tôi gợi gió mây bay. Tìm hình bóng ai, lời khóc hôm nay, xót xa từng ngày, giờ đã phôi pha. Hết rồi người đã xa tôi, hết rồi người đã phụ tôi, hết rồi còn gì nữa đâu, hết rồi mộng ước ban đầu. Lần thôi rồi không chia phôi. Một đời lẻ loi, chọn kiếp đơn côi, chỉ xin một đời, một tiếng yêu thôi. Em yêu ơi, xa nhau từ đây, chọn tình tôi gợi gió mây bay. Tìm hình bóng ai, lời khóc hôm nay, xót xa từng ngày, giờ đã rồi người đã xa tôi, hết rồi người đã phụ tôi, hết rồi còn gì nữa đâu, hết rồi mộng.